tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người cùng nhau đi vào nhà, Thẩm Hà nơm nớp, lo sợ không biết nên làm gì không đúng. Đây là nhà mình cơ mà, sợ gì mà sợ, anh ta dám làm gì thì mình bảo anh hai bẻ gãy tay anh ta là được. Cánh cửa mở ra, Thẩm Hà giả vờ như đang rất bình tĩnh xem TV quay sang chào mọi người. Mọi người sáng nay đi đâu hết vậy, mua nhiều đồ thế kia là lại muốn mở tiệc ăn mừng cái gì đây? Cả Thẩm Quân lẫn Thẩm Mặc đều cùng không hẹn mà cùng lúng túng không biết trả lời ra sao. Ngược lại với bọn họ, Thẩm Kỳ và Kỳ Gia Phóng chỉ kém bước lấy giấy chứng hôn dán lên mặt đem đi khoe khắp nơi mà thôi. Thẩm Kỳ nói, ăn mừng em thêm có anh dâu và một anh rể. Thẩm Hà nhìn hai tờ giấy chứng hôn và bốn quyển sổ đỏ trước mắt mà há hốc miệng muốn ngất. Thẩm Hà làm động tác giả vờ muốn khuỵu xuống, vậy mà tên Vincent kia lại muốn đi lên đỡ cậu ta. Thẩm Hà nhanh chân né được, khiến anh ta ôm vào không khí. Một loạt động tác này khiến cho Thẩm Kỳ nhận ra có gì không đúng. Vincent là bạn thân quen với Thẩm Kỳ từ hồi xưa. Tuy lâu rồi không gặp, nhưng tính cách của cái tên này anh khá hiểu. Làm gì có chuyện cậu ta chủ động đỡ người khác, không cho thêm một đạp nằm dí xuống đã là may rồi. Vốn dĩ Thẩm Kỳ hy vọng vào Thẩm Hà có thể giúp Thẩm gia nối dõi tông đường. Nhưng nhìn vào cái tình cảnh này, anh có một linh cảm không lành. Dù sao tập đoàn công nghệ của Thẩm gia cũng đang nghiên cứu gần xong kỹ thuật thụ thai nhân tạo không cần trứng, tức là hai người đàn ông với nhau cũng có thể sinh con được. Có thể sẽ mất từ 5 tới 10 năm nữa, nhưng nếu thành công sẽ là một bước ngoặt lớn cho cả thế giới. Tuy nhiên yêu cầu để được sử dụng dịch vụ này rất phức tạp, không phải có thể bừa bãi tạo ra được. Thẩm Kỳ không chỉ là anh trai mà anh cũng kiêm luôn việc làm cha mẹ cho những đứa em của mình. Từ khi bắt đầu yêu Thẩm Mặc, anh đã nhận ra trong cuộc sống chuyện hạnh phúc cả đời mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không ép các em của mình phải liên hôn vì bất kỳ chuyện gì nếu không nguyện ý. Có điều xem ra Thẩm Hà có vẻ ghét bỏ thằng bạn này của anh. Thẩm Kỳ vỗ vai Vincent với ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc ở trên xe, Thẩm Kỳ đã giới thiệu Thẩm Mặc với Vincent rồi. Anh ta biết Thẩm Mặc là vợ của Thẩm Kỳ thì nổi hứng trêu chọc khiến Thẩm Mặc ngượng đỏ hết cả hai tai. Có điều phải công nhận là anh ta đẹp thật. Nếu không tính tới thân thể cường tráng cao lớn kia thì khuôn mặt lại có nét đẹp giống như là phụ nữ. Thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào Thẩm Mặc từng gặp. Bỏ qua sự ngượng ngùng giữa chừng này, mọi người cùng nhau vào bếp để kịp giờ ăn trưa. Người có trình độ nấu ăn nhất là Kỳ Gia Phóng và Thẩm Mặc nên hai người sẽ là hai đầu bếp chính của buổi tiệc hôm nay. Thẩm Kỳ giúp nhặt rau và rửa rau. Vincent giúp chặt xương, thái thịt. Trông anh ta dùng dao khá thuận tay dù rằng anh ta không giống như người sẽ hay vào bếp. Thẩm Quân giúp chuẩn bị gia vị, còn Thẩm Hà bày bát đờ ĩa ra sẵn và chạy vặt cho mọi người. Căn bếp khá rộng nhưng nhiều người cùng vào làm khiến cho cảm giác trở nên chật chội hơn nhiều. Thẩm Hà thở phào vì còn có người khác ở đây nên tên điên kia không dám làm gì quá phận. Thỉnh thoảng khi chạm mắt với anh ta, Thẩm Hà liền dùng mình một cái. Thẩm Kỳ thấy vợ mình nấu ăn vất vả nên đứng kè kè bên cạnh tranh việc với cậu. Em cứ chỉ anh làm thế nào là được, anh giúp em làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Thẩm Kỳ đã nghĩ tới việc sau này phải kiếm một người giúp việc để Thẩm Mặc không phải động tay vào mấy việc này, dù cho anh cũng rất thích ăn những món cậu nấu. Tới 12 giờ trưa thì món cuối cùng cũng đã lên mâm, mọi người đều rủ nhau về chỗ ngồi. Như mọi khi, Thẩm Kỳ sẽ ngồi cùng Thẩm Mặc. Kỳ Gia Phóng lần này đường đường chính chính được ngồi cùng vợ nên vui vẻ đắc ý, Thẩm Hà ngồi một bên, ghế bên cạnh cậu ta trống không. Nhẽ ra Vincent phải ngồi ở hàng đối diện còn thừa ra nhưng anh ta lại kéo ghế bên cạnh Thẩm Hà ra ngồi xuống. Sống lưng Thẩm Hà lập tức căng cứng, bữa tiệc trôi qua khá là bình yên, Thẩm Kỳ vẫn đam mê đút cho vợ ăn, Thẩm Mặc ngại người lạ nên lúc đầu còn không dám há miệng. Sau khi bị Thẩm Kỳ dọa thì cũng bỏ qua ánh mắt của người khác mà ngoan ngoãn ăn đồ ăn mà anh đút cho. Thẩm Quân và Kỳ Gia Phóng vẫn luôn có thói quen sẽ cãi cọ với nhau không ngừng. Chủ yếu là Thẩm Quân nói, còn Kỳ Gia Phóng sẽ luôn luôn nhường nhịn. Châm hôn vợ luôn luôn đúng được anh ta thực hiện rất tốt. Thẩm Quân cũng vì như vậy mà như đấm vào bông, dần bị sự săn sóc đó làm cho đầu hàng. Tên Vincent kia mặt dày tự nhiên như ở nhà mình chả có chút khách sáo nào. Chỉ có Thẩm Hà là bối rối nhất, không biết làm thế nào. Mọi người cùng nhau cụng ly chúc mừng, Thẩm Hà liền uống nhiều một chút cho đỡ lung túng. Tuy là bàn tiệc 6 người nhưng thực tế 4 người kia đã ở thế giới riêng rồi. Nên Vincent chỉ đành quay sang nói chuyện với Thẩm Hà. Thẩm Hà không muốn nói chuyện với anh ta nên chỉ ậm ừ vài câu, chủ yếu tập trung vào ăn và uống. Thấy Thẩm Hà không để ý tới mình, Vincent giả vờ làm rơi đồ. Anh ta cúi xuống gầm bàn rồi như vô tình lướt qua rồi cố ý bóp vào bộ phận B3N dưới của Thẩm Hà khiến cậu ta đang uống rượu thì bị sặc tới ho khù khù. Thẩm Quân quay ra quan tâm hỏi em trai, sao vậy, uống từ từ thôi, kẻo sặc. Thẩm Hà lén giơ chân đạp một nhát lên chân của tên khốn nạn nào đó rồi giả vờ như không có gì. Em không sao, bị sặc tí thôi, dù sao bữa tiệc cũng qua được gần một tiếng rồi. Thẩm Hà đã ăn no nên đứng dậy giả vờ tỏ vẻ bất bình. Mấy người cứ tiếp tục chim chuột với nhau đi, em đi nghỉ trước đây. Lúc bị sặc, rượu cũng bê ắn ra quần áo của cậu ta nên Thẩm Hà cũng muốn đi lên phòng tắm rửa thay quần áo. Thẩm Kỳ cũng để ý thấy sự lúng túng của Thẩm Hà nên đồng ý để cậu ta đi. Vincent mất đi món đồ chơi nên cũng không muốn tiếp tục, vừa hay trời bỗng dưng rơi tuyết rất nhiều, gió thổi rất mạnh. Trên TV cùng lúc phát sóng bản tin dự báo thời tiết nói rằng một tuần tới ở khu vực này sẽ có bão tuyết, đề nghị người dân không ra đường vào thời tiết này. Vincent cảm thấy đây là cơ hội ông trời trao cho mình nên mở lời yêu cầu Thẩm Kỳ cho mình tá túc lại đây mấy hôm. Bên ngoài lớp tuyết đã rơi dày tới cổ chân, vô cùng nguy hiểm nên Thẩm Kỳ cũng đồng ý cho anh ta ở lại, dù sao Thẩm gia rất rộng, cũng không thiếu phòng cho khách. Cùng lúc này trên các trang mạng xuất hiện một tin hot. Thẩm Mặc bất ngờ xuất hiện tại trung tâm thương mại khiến cho người hâm mộ náo loạn. Ngoài Thẩm Hà ra thì các thành viên trong nhóm ra mắt đều không có lượng nhân khí cao bằng Thẩm Mặc và Kỳ Phong, tuy rằng không được ra mắt nhưng lại là người chiến thắng trong lòng của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới sáng nay Thẩm Quân cũng lên hot search cùng với Kỳ Gia phóng về chuyện liên hôn cho nên rất nhiều người cũng nhận ra anh trong đoạn video do người hâm mộ quay được khi đuổi theo hai người. Rất nhanh đoạn video này đã lên xu hướng, còn được cánh nhà báo mua lại để sử dụng trong bài đăng của mình. Trời ơi, lúc đó tôi cũng ở trung tâm thương mại này, chỉ hận tại sao tôi lại đi xem phim đúng lúc đó chứ, ước gì được gặp Mặc Mặc một lần. Mặc Mặc cùng anh trai đi chơi kìa, Thẩm Quân lần trước đứng ra làm sáng tỏ cho cậu ấy, xem ra hai người rất hòa thuận. Nhan sắc của vị anh trai kia rất đúng gu của tôi, chỉ tiếc là phải gả cho người khác mất rồi. Để tôi nói cho mọi người nghe, lúc đó tôi ở khu siêu thị bắt gặp Thẩm Tổng của có mặt ở đó đấy, có người trả lời lại. Ê, tôi cũng thấy, tôi còn thấy cả thượng tướng, nhan sắc cả nhà bọn họ sáng chói mù cả mắt tôi rồi. Tại sao lại không thấy Hà ca của tôi? Chẳng lẽ là phân biệt đối xử? Đúng vậy, cả nhà cùng nhau ra ngoài chơi. Tại sao lại không có Hà ca của chúng tôi? Quá bất công, cũng là em trai. Tại sao Thẩm Mặc lại dành hết sự cưng chiều của các anh như vậy? Fan của Thẩm Mặc lập tức ào vào. Lầu trên bị làm sao vậy? Thẩm Mặc nhỏ hơn Thẩm Hà 2 tuổi, là em út trong nhà đấy. Fan của hai người lập tức xông vào gây chiến. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì có một chuyện khiến cho vụ việc bị mất tầm kiểm soát. Lệ Sa Thân là một diễn viên mới nổi có chút lưu lượng, lại cậy trong nhà có tiền nên thuê nhà báo viết một bài phốt Thẩm Mặc. Mở đầu là lời đảm bảo rằng người tiết lộ là người trong giới thượng lưu, nói rằng Thẩm gia vốn chỉ có 3 người con, hoàn toàn không có đứa con nào là Thẩm Mặc. Còn có so sánh hình ảnh ngũ quan để chứng minh Thẩm Mặc không phải người nhà họ Thẩm. Sau khi đưa ra các bằng chứng thì người đó nói Thẩm Mặc hoàn toàn không phải là anh em nhà họ Thẩm, mà là tình nhân do Thẩm Kỳ bao nuôi. Bài báo có nhắc tới việc Thẩm Kỳ trước kia từng thích một bạn nữ cùng trường, bởi vì người kia phải rời xa quê hương đi du học, bao ngày xa cách nhớ nhung, Thẩm Kỳ thấy Thẩm Mặc có chút giống với người mình thầm thương nên yêu cầu bao nuôi cậu. Thẩm Mặc hám hư vinh nên lợi dụng tiền tài của Thẩm Kỳ muốn gia nhập giới giải trí. Thẩm Kỳ đành phải cho cậu một cái thân phận là em trai của mình để tránh mồm miệng thế gian. Vừa hay tin tức hôn ước của Thẩm Kỳ bị hủy bỏ được tung ra, người thương cũng đã trở về nên Thẩm Mặc sắp lộ ra bản chất hồ ly tinh mà bị đuổi đi rồi. Cuối bài, còn không quên miêu tả khéo léo ẩn ý về người thương của Thẩm Kỳ là một diễn viên mới nổi gần đây. Diễn viên mới nổi, lại là vừa đi du học về, học cùng trường với Thẩm Kỳ, cư dân đều hướng suy luận về Lệ Sa. Ngoài yếu tố đầu tiên rất hiển nhiên ra thì hai cái khác cô ta đã từng công khai rằng bản thân mới đi du học về, lại ghi trong phần tiểu sử rằng đã từng học ở ngôi trường cùng tên với ngôi trường mà Thẩm Kỳ từng học. Chuyện này lập tức gây xôn xao dư luận, phần lớn mọi người đều nửa tin nửa ngờ mà thôi. Rất nhanh bên bộ phận truyền thông của Thẩm Kỳ đã tự động xử lý đăng lên một bài bác bỏ mối quan hệ với Lệ Sa, nhưng bởi vì phía bên Lệ Sa thuê thủy quân điều hướng dư luận khiến cho nhiều người bắt đầu tin vào điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đào lại bức ảnh Thẩm Kỳ đăng trước kia, chính là bức chụp một đoạn cổ trắng nõn với vết cắn và vành tay tinh xảo, còn có bức hình bàn tay có vết sẹo mờ lần trước so sánh với Thẩm Mặc. Chỉ sau một bài phân tích này thì không ai có thể chối cãi được việc người trong ảnh kia chính là Thẩm Mặc. Rất nhanh hot search, Thẩm Mặc lừa dối về xuất thân, Thẩm Mặc là thế thân bị bao nuôi, lập tức nhảy lên top một thanh tìm kiếm. Tôi nói chứ sao cái cậu Thẩm Mặc này bị người ta đào lên nói là kẻ thứ ba nhiều lần vậy, chắc phải có ẩn tình gì chứ, không có lửa làm sao có khói, hẳn là cậu ta cũng chẳng ra gì. Vừa nhìn là biết là cái loại chỉ biết bò lên giường đàn ông để cầu hoan. Cút khỏi giới giải trí đi, cách chương.